Thần nông tiểu y tiên. Chương 584, người sau màn điều khiển là Quý gia công tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương đội trưởng cùng hắn bọn thủ hạ đứng ở nơi đó cục xúc bất an. Lương Phi nhưng là nhìn thẳng đều không nhìn những thứ này mới vừa rồi còn diễu võ dương oai. Nhưng bây giờ từng cái héo được giống như quy tôn tử bình thường đám khốn khiếp. Vẫn còn nơi đó ung dung thong thả cùng Hàn cục trưởng thông mà nói. Lương thiếu, Lưu phó cục trưởng hắn là tài hoa tới chúng ta cục công thương. Cũng không biết Lương thiếu thân phận ngươi cùng nhân mạch. Lúc cần thiết, ta sẽ nhắc nhở một chút hắn. Về phần người này có thể hay không biết đại thể cho mặt mũi. Cái này thật đúng là không ở ta nắm trong bàn tay. C-S-I-N-S-S-U-A-B, ở I-T, du. I-N-T-H-I-C-H-C-O-D-E. Nè, tê sóng điện bên trong. Lại truyền tới Hàn cục trưởng kia nghe giống như bình tĩnh không lay động. Nhưng là giấu giếm huyền cơ thanh âm. Về phần cái kia Trương đội trưởng sao? Tiểu tử kia chính là một không có suy nghĩ lăng đầu thanh. Người cũng không cần khách khí với hắn. Nên làm cái gì hắn? Liền làm thế đó hắn. Thật ra thì Lương Phi đoán được một điểm không tệ. Quan trường tranh đấu chuyện. Bất kể tại kia cái giai tầng đều là rất kịch liệt. Cũng tỉ như Hàn cục trưởng cùng cục mấy vị cục phó. Tất cả đều là từ trước đến giờ mặt cùng lòng bất hòa. Đặc biệt là vị kia mới điều tới Lưu phó cục trưởng. Ỷ vào sau lưng có bí thư chính pháp ủy thành phố Quý Cương chống đỡ. Rất không đem hắn cái này chính cục trưởng coi ra gì. Mà Hàn cục trưởng cũng là một có đầu óc người. Vừa vặn mượn Lưu phó cục trưởng cùng Lương Phi đối kháng cơ hội. Muốn mượn Lương Phi tay. Tới giết một giết Lưu cục phó uy phong. Được, Hàn cục trưởng, những thứ này ta đều biết. Hàn cục trưởng dụng ý, Lương Phi thì như thế nào không biết. Trên thực tế, hắn cũng không ngại mình bị Hàn cục trưởng lợi dụng một chút. Củng cố hắn địa vị mình. Nhưng làm như vậy điều kiện tiên quyết. Kia phải chả muốn nhìn một chút mình có thể hay không từ trong đó được cái gì tính thực chất chỗ tốt. Ừ, Lương thiếu, ta biết ngươi năng lực. Chút chuyện nhỏ này đối với Lương thiếu ngươi mà nói không phí nhiều sức. Chỉ cần Lương Phi ngươi chớ có trách ta không xuất lực là được. Nghe được Lương Phi trả lời ung dung. Sóng điện đầu kia, Hàn cục trưởng cũng là không khỏi lộ ra một tia giảo hoạt mà nụ cười. Đồng thời lại nhắc nhở. Đúng rồi, Lương thiếu, ta cảm giác được chuyện này nguyên nhân thực sự. Ta rất cần phải nhắc nhở ngươi một hồi thật ra thì. Cái này Lưu cục phó mới đến. Cùng ngươi không quen biết. Chăm sóc sẽ không vô duyên vô cớ tới tìm ngươi làm phiền. Theo ta được biết, hắn lần này làm ra chuyện như vậy. Thật ra thì, cũng bất quá là thay Quý gia công tử ra mặt mà thôi. Quý gia công tử, ngươi là nói. Quý tiểu lâm, đột nhiên nghe được Hàn cục trưởng cuối cùng này bổ sung. Lương Phi bất ngờ thất kinh. Án hắn nguyên bản suy đoán. Còn tưởng rằng ở nơi này phía sau làm ra chuyện lớn như vậy chân chính người điều khiển là lục địa tập đoàn lão tổng cùng Dương Tuấn. Dưới mắt xem ra, chính mình thật đúng là hiểu lầm người. Thật sự không nghĩ tới. Chân chính giở trò quỷ người. Lại là Quý tiểu lâm cái kia quần là áo lụa quan nhị đại. Về phần Quý tiểu lâm làm sao như thế nhằm vào mình. Lương Phi dùng chân to nhà cũng có thể đoán được. Hàn cục, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Nếu như không là ngươi nhắc nhở, ta đây trở về thật lại phải hiểu lầm ngươi. Lương Phi hướng về phía điện thoại áy náy cười cười. Đang muốn cúp điện thoại. Hàn cục trưởng vừa cười nhắc nhở. Lương thiếu, chúng ta mặc dù niên kỷ cách xa rất lớn, nhưng ngã kính trọng ngươi làm người. Quý gia công tử thân phận không giống bình thường. Vì vậy, ta cảm giác được, châm đối với chuyện này, người rất có cần thiết vận dụng ngươi một chút quan hệ. Có khả năng không cần chính mình ra mặt. Tốt nhất không cần chính mình ra mặt. Ha ha, Hàn cục trưởng ngươi nói quá đúng. Ta cũng nghĩ như vậy. Cảm ơn ngươi. Ngày khác ta lại lên môn tìm ngươi uống rượu. Lương Phi rất nhanh lại biết Hàn cục trưởng ý tứ. Đáp ứng một tiếng, lúc này mới cúp điện thoại. Lương thiếu, bên này, Lương Phi vừa mới nói chuyện điện thoại xong, liền thấy mới vừa rồi còn phách lối được giống như 2 năm 80 ngàn bình thường mà Trương đội trưởng. Lúc này lại là vẻ mặt đưa đám đi tới, vội vàng hướng Lương Phi cúi đầu khom lưng nói xin lỗi. Lương thiếu, cái này, mới vừa rồi sự tình, chúng ta thật giống như lầm, chúng ta, không tra phong, hiện tại liền đi, lập tức đi ngay. Trương đội trưởng người này mặc dù có chút lăng, nhưng là cũng không ngu ngốc, mặc dù hắn biết rõ Lưu phó cục trưởng mệnh lệnh làm trái không được. Có thể dưới mắt lại nhìn một cái Lương Phi tiểu tử này lai lịch cũng không nhỏ. Thậm chí ngay cả bọn họ cục người đứng đầu đều đối với tiểu tử này một mực cung kính. Chính mình há lại dám nữa mạo phạm hắn. Hiện tại, trong lòng của hắn đã ôm điểm quyết tâm. Coi như là trở về bị Lưu cục phó cho mắng cẩu huyết lâm đầu, cũng không dám ở nơi này ở lâu một giây rồi. Về phần cha phong công ty, đi mẹ hắn quỷ đi. Ai không sợ chết ai tới. Hắn chính là không dám. Đừng a, Trương đội trưởng. Các ngươi đừng vội đi. Mấy người các ngươi lại nói nhưng là mang theo nhiệm vụ tới. Không phải nói cha phong sao? Hoan nghênh cha phong. Các ngươi hôm nay nếu là không tra phong công ty chúng ta còn thì không được. Đối với Trương đội trưởng cái này trước ngạo mạn sau cung kính thái độ, Lương Phi thật sự là chán ghét cực điểm. Lúc này nơi nào còn có thể cho những thứ này vai hề cứ như vậy lòng bàn chân chấm mút cho chuồn mất. Lập tức liền cười quái dị đưa tay ngăn lại Trương đội trưởng nói. Không, không được. Nhìn đến Lương Phi trên mặt bộ kia âm trầm chưa chắc cười lạnh, Trương đội trưởng liền khóc lớn một hồi tâm tư đều có. Vội vàng vẻ mặt đưa đám bồi cười nói. Lương thiếu, chuyện này, đây thật là một hiểu lầm. Đều tại chúng ta mắt chó coi thường người khác. Không biết đại thần tôn nhan. Lương thiếu ngươi sẽ bỏ qua chúng ta một lần. Lần sau chúng ta thật không dám trở lại. Trương đội trưởng khu vực này đầu nhượng bộ. Hắn những thứ kia mới vừa rồi còn một bộ cáo mượn oai hùm bọn thủ hạ. Lập tức mỗi người giống như nhuyễn chân tôm bình thường liên thanh đi theo cúi đầu khom lưng về phía Lương Phi đạo lên áy náy tới. Lương Phi căn bản cũng không thèm ở đám này đồ vật trò hề. Lạnh quét Trương đội trưởng liếc mắt, nghiêm nghị quát lên, ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi còn dám có lần sau. Không, không, không có lần sau. Tuyệt đối sẽ không có lần sau rồi. Lần sau chúng ta nhìn đến Lương thiếu ngài, tuyệt đối sẽ đi vòng. Tuyệt đối không dám lại chọc Lương thiếu ngài. Trương đội trưởng lúc này sớm bị Lương Phi chấn động phải chân đều mềm nhũn. Bây giờ bị Lương Phi mãnh liệt mục tiêu chừng một cái. Biểu hiện ra dáng vẻ quả nhiên so với hắn đám kia bọn thủ hạ còn muốn gấu. Bộ kia kinh sợ dạng, chỉ thiếu chút nữa lập tức quỳ xuống. Hướng Lương Phi dập đầu cầu xin tha thứ. Cút, đám người này tên này trò hề. Lương Phi càng xem càng thấy buồn nôn. Thậm chí ngay cả bọn họ nhiều đứng ở chỗ này một giây, Lương Phi đều cảm thấy bọn họ đây là ô nhiễm không khí. Lập tức liền hướng về phía Trương đội trưởng bọn họ gầm lên một tiếng. Để cho bọn họ lập tức cút đi. Trương đội trưởng bọn họ ngang dọc thị trường nhiều năm như vậy, còn cho tới bây giờ không có bị người như vậy giống qua. Mà bây giờ, Lương Phi tiếng này chấn giống. Đối với bọn họ mà nói không khác nào thiên lại chi âm. Vừa nghe đến Lương Phi tiếng quát, bọn họ liền lập tức đồng thời hạnh phúc mà nhắm mắt lại. Sau đó ôm đầu mà đi. Sau lưng, chính là lưu lại mập mạp cùng người khác công ty nhân viên một trận cười rộ. Hừ. Đưa mắt nhìn những đồ chơi này môn rời đi chính mình tầm mắt. Lương Phi lạnh rên một tiếng. Để biểu đạt chính mình coi thường ý, lão đại. Bọn họ lần này tới. Bất quá là một tiểu nhạc đệm mà thôi. Chúng ta nhất định phải xuất ra một cái cách đối phó mới được a. Lương Phi mới vừa rồi cùng Hàn cục trưởng đối thoại. Chẳng những Trương đội trưởng bọn họ nghe rõ ràng. Mập mạp bọn họ cũng là biết sự tình ngọn nguồn. Chờ đám kia đội chấp pháp viên đi sau đó. Mập mạp thì lo tiếng nhìn về phía Lương Phi. Không khỏi lo âu nói. Không việc gì. Tất cả mọi người không cần lo lắng. Ta đã sớm nghĩ xong xử lý chi pháp. Tất cả mọi người, mỗi người trở về an tâm làm việc đi. Có ta ở đây nơi này, công ty cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Nhìn đến chúng nhân viên đều mặt lộ vẻ buồn rầu, Lương Phi đối với bọn họ rừng rưng một tiếng, an ủi mấy câu. Đại gia cũng đều biết Lương Phi năng lực làm việc. Nghe vậy bên dưới, lúc này mới theo lời trở lại mỗi người việc làm, tiếp tục công việc lên. Chúng nhân viên đều là người làm công. Đối với bọn hắn mà nói, chuyện này huyên náo lại lớn, cũng không qua là một hồi sóng gió mà thôi. Nhưng đối với Lương Phi tới nói, hắn là lão bản, tự cần phải trực diện cái này sóng gió. Cho đến, sóng gió chân chính lắng xuống mới thôi. Lương Phi trở lại phòng làm việc, lấy điện thoại di động ra, gọi thông một cú điện thoại. Cách Trương.